Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 22, áo sơ mi của bạn trai, hát, hà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là vô tình nhìn thấy. Hư, bởi vì muốn thỏa mãn anh. Hát, cho nên mới như vậy. Không được, hít, muốn bắn, vừa nói, phần thân dưới chợt phình lớn thêm vài phần. Phun trào ở trên tay chỉ húp, chỗ ở bụng dưới trở nên ướt nhẹp, ôm lấy người đang không ngừng trượt xuống, làm cho cậu không đến mức tiếp xúc gần với mặt đất. Nghe nói như thế thì trong lòng nghĩ chắc là nói dối. Được người yêu lấy lòng quả thực dễ dàng khiến người ta hưng phấn. Nhất là lúc trên giường, làm ra vài cái dấu hôn ở chỗ gáy đã ướt mồ hôi của cậu. Hai tay sờ mó di chuyển vòng quanh cặp mông tròn ở đâu cũng rất vừa vặn mà nhào nặn. Thấy trên TV, trong phim người ta cũng giống như là em. Phía dưới đều không mặc gì. Bị người khác sờ hai cái liền chảy ra nước dâm nhiều như vậy. Đồng đưa mông quyến rũ đàn ông sao. Dịch Đàm dùng lực ở trong ngực anh xoay một vòng. Hai tay mềm nhũn vòng vào trên vai anh. Dựa vào anh thở hổn hà hổn hển, mông đặt vào tay của anh để được xoa bóp. Ha, mặc như thế. Không có mặc giống vậy. Hư, sao không giống được? Làm sao làm được? Em học có đúng không đó? Hát, đúng. Anh trước tiên đừng nhúc nhích. Cố đè nén xung động tiểu huyệt muốn bị thương yêu. Kéo ra cái tay chì húp còn đang xoa lấy mông thịt của cậu. Mở miệng cắn lên nút buộc của cái áo chì húp đang mặt. Từng bước chậm rãi trượt xuống. Có thể thấy được cậu trước kia chưa từng làm qua loại chuyện này. Động tác chúc chắc. Cái nút thứ nhất cắn nửa ngày mới cởi được ra. Chì húp tắm rửa xong mới vừa thay đồ bây giờ bị cậu chậm rãi cởi ra. Anh vốn định cùng Khương Hòe đi ra ngoài ăn chung bữa cơm thuận tiện sau đó quyết làm thêm một số chuyện thân mật. Nơi nào có thể nghĩ đến cậu sẽ cho anh một bất ngờ vui sướng lớn như vậy. Cho nên ăn cơm chiều liền thuận lý thành chương biến thành. Dịch Đàm ra hiệu cho anh đừng nhúc nhích. Anh liền một tay khoát lên cổ của cậu. Một tay đặt ở bên hông để nhìn cậu biểu diễn. Dịch Đàm là một mọt sách. Chỉ húc muốn cậu học cậu liền thực sự học đến hết 10 phần. Cái mà cậu xem thật là một bộ phim AV nổi tiếng tiêu biểu. Một cô gái mặc áo sơ mi hờ hững khiêu khích bạn trai của cô. Cậu lúc đầu xem có chút kinh ngạc nên xem một hồi. Phục hồi tinh thần xong sau đó thì tắt đi. Nhưng cảnh tượng đó vẫn khắc ở trong đầu cậu. Sau đó liền nghĩ đến chỉ húc. Cho nên hôm nay mới to gan tới mê hoặc chỉ húp. Học cô diễn viên kia dùng răng mà gỡ ra từng cái nút. Bởi vì mới vừa xuất tinh mà hai con ngươi trở nên ướt át yêu kiều nhìn gương mặt đẹp trai của chỉ húp. Sau khi đã cởi hết cái áo đang mặc xuống, từ trên hướng xuống lưu lại một hàng thẳng dấu vết bị thấm ướt. Hàm răng cắn lấy đến chỗ gần sát quần jean. Ánh mắt đầy quyến rũ kia khiến trong bụng chỉ húp nóng lên. Đem đầu của cậu ấn về chỗ phía dưới đang nóng đến sắp bùng nổ. Ý bảo cậu nhanh lên một chút tiến vào phần chính thức. Hàm răng cắn ra khóa kéo. Ngậm lấy mép quần lót giải phóng ra con chim lớn đã cương cứng ngắc. Vật kia đột nhiên bị lôi ra bất thình lình nên đập vào mặt của Dịch Đàm. Lưu lại vết đỏ ửng. Cậu ngừng một chút, sau đó hé miệng ngậm vào phần quy đầu. Đầu lưỡi ở chỗ lỗ sáo liếm qua liếm lại. Ra sức phun ra nuốt vào dương vật lớn màu đỏ tím. Sau khi đã liếm sạch tinh loãng chảy ra từ dương vật. Đứng nằm úp người xuống ở trên mặt bàn cao một thước. Hướng về phía chỉ húp mở hai chân. Dùng lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng mê hoặc. Anh húp, em muốn anh đi vào. Mẹ kiếp Dịch Đàm đến cùng là đi xem cái gì mà giờ bắt trước muốn làm người khác xịt máu mũi. Chỉ húc đã hoàn toàn bị mê hoặc, gậy thịt vừa rồi còn ở nơi ấm áp kia được người tận tâm hầu hạ bỗng nhiên lại bị lạnh nhạt. cũng không hoàn toàn muốn phát tiết cơn tức. Bàn tay to sờ vào động thịt Dịch Đàm đã mở ra trước mắt anh. Ngón tay đè ép ở xung quanh nó. Nơi này mấy hôm nay có bảo dưỡng tốt chưa? Có. Có, nhẹ nhàng thăm dò vào trong huyệt. Vách hang non mềm hơi có chút thấm ướt. Tùy tiện ở bên trong đâm vào một vài nhát. Chỉ húc liền đổi ngón tay thành chim to. Chậm chạp kiên định nắc thẳng vào. Bởi vì không có làm đủ chuẩn bị trước. Tiến nhập có phần chúc chắc. Nhưng chỉ húc không thèm để ý tới. Cái thứ có kích thước không hề bình thường chút nào kia toàn bộ đều đốt hết vào trong thân thể của Dịch Đàm rồi. Cậu chỉ cảm giác có chút co rút đau đớn và cảm giác trướng lên như ăn no. Thỏa mãn tựa vào cổ của Trì Húc, nhịn không được hối anh mau mau di chuyển. Đầy quá, anh Húc, chuyển động đi, chịch eo, cậu giãy giụa lấy cái mông sáp lại gần Trì Húc. Đem dương vật của anh ngậm thêm vào vài phần. Hai hòn giái dính sát vào hai cánh mông thịt. Trì Húc bị hành động đầy dâm đãng lẳng lơ của cậu như đâm trúng điểm yếu của anh. Khiêu khích vào bản năng muốn chịch thật hung ác. Đem mông Dịch Đàm treo lên thật cao. Kịch liệt ở trong huyệt có hơi chút khô của cậu mà kéo ra đưa vào. Vài lần nắc vào hậu môn liền phân tiết ra dâm dịch. Ra vào càng thêm chót lọt. A hích, thật lớn, vật kia lần lượt phá vỡ đường ruột tiến nhập vào nơi bí ẩn nhất trên thân thể của cậu. Thúc vào nơi cậu mẫn cảm nhất, mang đến cho cậu sự sung sướng, nghĩ đến việc được cùng người mình thương yêu nhất làm chuyện thân mật nhất. Tiếng kêu càng ngày càng dạo dực. Hịt, thật thoải mái, chim lớn đâm vào sâu quá. Treo hai chân của cậu vào chỗ đầu gối, gậy thịt vòng vo nghiền nát bên trong cơ thể cậu, hướng về một điểm nhỏ nhô ra tấn công vào, mật huyệt bị chơi đến co co giật giật, thịt non co quắp mà cắn chặt gậy thịt, mang đến cho Trì Húc khoái cảm còn dữ dội hơn, cảm giác mình sắp ra, đỡ chân của cậu mạnh mẽ tăng tốc va chạm, gậy thịt kịch liệt ma sát thành thịt. Chỗ kia cảm giác nóng như thiêu đốt, cả thân dưới theo gậy thịt ra vào phát nhiệt, cuối cùng cắn chặt thứ to lớn kia. Chim nhỏ đằng trước bởi vì sung sướng mà cương cả lên co quắp lại bắn tinh ra. Bị chỗ nóng ấm mút vào, Trì Húc đâm sâu một cái ở trong cơ thể cậu rồi phóng xuất ra. Sau một hồi qua cơn làm tình, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau. Sau đó tự thu dọn cho bản thân, Trì Húc thay thành quần áo ở nhà đợi ở phòng khách đọc sách. Chỉ là ánh mắt vẫn thường thường bay tới người nào đó phần đùi còn trần truồng đứng nấu cơm. Lần này nhưng lại không có bắt đầu tà niệm, thuần túy thưởng thức cảnh nóng. Nãy quên nói, Dịch Đàm vừa mới có yêu cầu muốn mặc lại hết quần áo, nhưng bị Trì Húc quả quyết hủy bỏ. Làm cho cậu cả phần dưới không mặc gì phơi chim mà nấu cơm cho anh. Cách chương.